Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trao đổi hy sinh, tăng lợi nhuận. Không ngờ đối với em, ảnh ký tên lại quan trọng hơn cả chị đây. Không, đương nhiên mục đích em tới đây là để mật báo với chị. Có điều là chị phải biết rằng em mạo hiểm lắm mới dám tới đây. Nếu mà để cha biết em phản bội ông, em nhất định sẽ rất thảm. Cho nên, chị phải để em có lý do mà có thể can tâm tình nguyện giúp chị chứ. Vậy có đúng không? Em đúng thật là giống cha, hám lợi. Lâm Ngôn Hy không phê phán cha mình như thế, cùng lắm nói cha cô là một thương nhân, đúng chuẩn, không quá đáng. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không có ở lại nước Mỹ mà chạy về Đài Loan. Cô không hy vọng tương lai của cô và cha cô trở thành như nước với lửa. Điều này cũng không thể trách em. Từ nhỏ đến lớn, em và cha không rời nhau nửa bước. Em đương nhiên là giống cha rồi. Không như chị, gần 10 năm không có ở cùng với cha. Lâm Thần Hoàn cãi lại. Ngôn Hy im lặng. Mùng một năm ấy, cô vốn là muốn đi theo cả nhà di dân đến nước Mỹ. Nhưng vì việc học hành nên cha mẹ không thể để cô rời khỏi Đài Loan. Qua nhiều năm như vậy, bà quản gia luôn là người phụ trách giám sát, quản thúc cô. Thì thoảng, ngày nghỉ, cô mới đến nước Mỹ sum họp với gia đình. Còn không thì mẹ cô sẽ bút chút thời gian về với cô vài ngày. Cho tới năm tốt nghiệp đại học, bà quản gia về nghỉ hưu, cô mới chính thức đến nước Mỹ đoàn tụ với gia đình. Đến nước Mỹ, cô theo ý cha vào công ty của nhà mình thực tập, nhưng hai cha con lại có ý kiến trái ngược nhau, vì vậy cô lựa chọn rời khỏi công ty. Trở lại Đài Loan lập nghiệp, còn nhớ lúc cô quyết định về Đài Loan, cha giận tới mức không nói với cô một lời, nhưng cô vẫn dứt khoát, kiên quyết rời khỏi nước Mỹ. Ngôn Hy, mặc kệ em đấy, vậy là chúng ta thỏa thuận xong điều kiện giao kèo rồi nhé. Em không muốn áp phích, em muốn ảnh ký tên. Lâm Thần Hoan giở gió trẻ con, lớn tiếng kêu la. Vừa khó tin lại vừa buồn cười, Lâm Ngôn Hy hỏi ngược lại. Chị thật sự không hiểu, em ở Los Angeles, sao lại si mê một ca sĩ Đài Loan vậy? Âm nhạc là không biên giới nha, với lại công nghệ thông tin thời nay hiện đại như vậy. Ở Los Angeles, muốn biết ở Đài Loan xảy ra chuyện gì, quả thực rất dễ dàng. Hơn nữa, em ở Los Angeles xem anh ấy lên truyền hình biểu diễn. Đúng là giọng hát trời sinh. Chị không biết giọng hát của anh ấy mê người như thế nào đâu. Anh ấy còn đẹp trai hơn cả áp phích vài chục lần đấy. Vừa nói đến Tề Hàn Tinh, hai mắt của Lâm Thần Hoan liền sáng rực. Nhưng mà em đã có vài tấm poster rồi, cần gì phải có cả ảnh ký tên nữa. Nghĩ đến phòng ốc của tên siêu sao thần tượng lộn xộn như một cái ổ chuột, cô không thể nào có ấn tượng tốt về hắn. Lâm Thần Hoan híp mắt lại, hoài nghi nhìn cô, mất hứng nói. Không phải là chị hối hận về giao kèo của chúng ta đấy chứ? Con người của chị rất trọng chữ tín, mà bây giờ trời đã sáng rồi, muốn trộm ảnh chữ ký cũng phải đợi bữa tối đã chứ. Lâm Thần Hoan bĩu môi hào phóng nói. Em ở đây 3 ngày mới về Mỹ, chị chỉ cần trước lúc đó giao cho em là được rồi. Lâm Ngôn Hy gật đầu, uống xong nước cam trong tay nói. Vậy chị về phòng đây. Em cũng buồn ngủ lắm rồi, good night. Lâm Thần Hoan ngáp dài một cái, sau đó nhảy tót lên phòng ngủ trên lầu. Nhìn bóng dáng của Lâm Thần Hoan đi, Lâm Ngôn Hy không khỏi lắc đầu. Mặc dù hai chị em kém nhau một tuổi, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Cũng không trách được điều này, dù sao quá trình lớn lên của hai người cũng hoàn toàn khác xa nhau. Bà quản gia phải gánh vác trách nhiệm cha mẹ mà cô giao phó. Dĩ nhiên là phải nghiêm khắc dạy dỗ cô tử tế. Còn Thần Hoan lại lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nên so với cô có vẻ phải phần kiêu căng hơn. Không muốn suy nghĩ những điều này thêm nữa, bận rộn cả đêm cô cũng thực mệt mỏi, bây giờ đi ngủ là quan trọng nhất. Tề Hàn Tinh duỗi thẳng hai chân, bắt chéo gác lên bàn, vạt áo sơ mi rũ xuống phủ bên ngoài quần jean, mái tóc thì lộn xộn rối bù, hai mắt vô hồn nhanh chóng khép lại thành một đường thẳng. Anh nghĩ nếu để cho những người hâm mộ nhìn thấy bộ dạng chán chường của anh lúc này, cho dù là ai cũng không thể tin anh là một ngôi sao thần tượng lúc nào cũng chói sáng, rực rỡ trên sân khấu. Chẳng qua vì có chuyện khiến anh đau đầu, vừa mới kết thúc đêm biểu diễn tại Trung Quốc, bay trở về Đài Loan, chuẩn bị ngủ ngon thêm mấy ngày, lại nhận được điện thoại của mẹ từ San Francisco, cào nhau về một chủ đề cũ rích. Đương nhiên anh mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào, lại rất buồn ngủ. Thật ra anh không gác điện thoại xuống, đã cố gắng lắm rồi. Red, con có đang nghe mẹ nói không vậy? mẹ của Tề Hàn Tinh, Lưu Uẩn Từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.